Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Wifua, người dịch Kurokoji, phần 15. Địa điểm quay chụp ngoại cảnh là đảo quán Chốn Thâm Sơn. Nó tọa lạc trong một địa khu trực thuộc thủ phủ Nam Kinh. Trời vừa sáng bọn họ đã xuống núi đón xe. Trên đường đi sóc nảy hồi lâu, cuối cùng tới buổi trưa thì đến được sân bay thành phố. Bởi vì trên núi sóng quá yếu, mạng lúc có lúc không, chẳng khác việc quay phim khép kín là mấy. Hứa Chí Cường không cách nào đăng nhập Weibo để thông báo tin tức về An Thụy Phong. Cả tháng nay, Weibo An Thụy Phong chỉ đăng 3 trạng thái. Một trong số đó là do Lăng Hy đăng nhầm tài khoản trong lúc nghịch điện thoại. Sau khi việc quay chụp kết thúc, Hứa Chí Cường liền nhanh chóng tiết lộ thời gian địa điểm mà An Thụy Phong sẽ đón máy bay trở về Bắc Kinh. Fan hâm mộ đã lâu chưa được nhìn thấy thần tượng. Vừa được thông báo này thì lập tức hành động. Từ sáng sớm đã tụ tập ở sân bay Nam Kinh để chờ tiễn An Thụy Phong. Ở trên xe bảo mẫu, Lăng Hy vừa nghe nói lần này lại có hoạt động tiễn máy bay hoành tráng. Cậu vội vàng nói, hay là thả em xuống ven đường giống như lần trước đi. Tự em đi vào cũng được mà, nếu để fan của anh nhìn thấy thì không tốt đâu. Có cái gì không tốt chứ, chúng ta vừa đóng chung một bộ phim, lại quay về cùng một thành phố, đồng thời ngồi máy bay thì sai ở điểm nào? An Thụy Phong cười. Hơn nữa anh còn đang lo, không có cơ hội khoe khoang chiếc vali em tặng anh đây mà. Anh chỉ miếng sushi cá hồi to bự bên cạnh. Sau khi được Lăng Hy tặng chiếc vali này, anh tuy rằng vẫn luôn dùng nó, thế nhưng không có cơ hội show trước mặt công chúng. Hiện giờ hai người bọn họ cùng nhau ra sân bay. Một người mang sushi cá hồi, một người mang sushi trứng cá. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết mối quan hệ thân thiết giữa anh và cậu. Sẽ chẳng còn ai đàm luận bọn họ có tình cảm bí mật nữa. Mà phải là cùng người yêu đi đâu cũng có nhau. Hơn nữa nhất định phải dùng icon tình nhân để biểu đạt sự thân mật. Được, Lăng Hy gật mạnh đầu. Thiệt ra em chỉ giả vờ khách sáo tí thôi. Cho dù anh hứa có đuổi em cũng không xuống xe đâu. Tại sao lúc nào tôi cũng phải đóng vai vương mẫu nương nương trong câu chuyện tình yêu của hai đứa vậy? Xe rất nhanh đã chạy tới đại sảnh của sân bay. Người hâm mộ ngóng trông nãy giờ vừa nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu quen thuộc dừng ở ngoài cổng. Tiếng gào thét suýt bật tung nóc nhà. Lăng Hy thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thấy đám fan điên cuồng vây quanh xe thì vừa ước ao vừa khâm phục. Vì đảm bảo an toàn của An Thụy Phong, mỗi lần trường hợp này xảy ra, người đầu tiên bước xuống xe luôn luôn là người đại diện cùng với vệ sĩ. Hứa Chí Cường hít sâu một hơi, kéo cánh cửa chỗ ghế phụ, mang theo dũng khí như thể tráng sĩ chặt tay, bước xuống xe. Rất nhanh hắn liền bị fan cuồng nhào tới nhấn chìm. Thời buổi này fan hâm mộ đều rất chịu chi, người nào trong tay cũng cầm máy cơ nặng trịch. Vào thời điểm chen chúc, chỉ cần nhất kích quét ngang, lập tức biến thành vũ khí đoạt mệnh một vùng. Hứa Chí Cường thường xuyên bị nhóm fan cuồng đập cho toàn thân bầm tím, nhưng hắn lại không quá dám hung dữ với fan. Sợ bị chụp cho cái mũ, người đại diện của An Thụy Phong ỷ thế hiếp người. Đám vệ sĩ xông lên, liều mạng nhăn ngấm fan hâm mộ muốn đụng vào thần tượng ra xa. Chờ sau khi bọn họ thật vất vả tách được một khoảng trống cỡ 1 mét vuông, Hứa Chí Cường lúc này mới ra hiệu cho An Thụy Phong có thể bước xuống. Bên trong xe, An Thụy Phong giúp Lăng Hy chỉnh trang lại vạt áo, hỏi cậu chuẩn bị xong chưa. Lăng Hy tinh thần sáng lạng. Nhanh nhanh nhanh, em đã lâu lắm rồi không có trải nghiệm cảm giác được ánh đèn flash vây quanh. Cửa xe bảo mẫu được đẩy sang bên cạnh, không khí sao động, dường như bị đình trệ trong giây lát. Tiếp đó chính là một màn tiếng nháy cùng ánh đèn flash vai phủ lấy người đàn ông đang bước ra khỏi xe. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là đôi chân dài thẳng tắp. Tiếp đó là vòng eo hoàn mỹ, bờ vai rộng, cùng với ngón tay khớp xương rõ ràng. An Thụy Phong bám vào cửa xe, cúi thấp người xuống, sau đó đứng thẳng vuốt vuốt tóc ra đằng sau. Đôi mắt xám đảo qua nhóm fan trước mặt, thái độ thân thiện ôn hòa, cất tiếng chào hỏi bọn họ. Trước nay An Thụy Phong luôn đối xử rất hòa nhã với fan. Dựa theo lẽ thường, lúc này anh sẽ hỏi mọi người mấy câu đại loại như đợi lâu không? Có vất vả không? Xin nghỉ để tới đây, liệu có ảnh hưởng đến việc học hay không? Mọi người cũng đã chuẩn bị thật kỹ câu trả lời để đáp lại anh. Thế nhưng lần này, anh lại không làm theo lẽ thường, mà là xoay người về phía xe bảo mẫu, từ bên trong lấy ra hai cái vali hành lý. Chỉ thấy An Thụy Phong hai tay xách hai miếng mô hình sushi to bự, một miếng bên trên phủ thịt cá hồi đầy đặn tươi ngon, chất thịt màu vỏ quýt và lớp mỡ màu trắng đang xen vào nhau khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Một miếng khác trên mặt phủ trứng cá tròn vo, trong suốt màu nâu đỏ, mềm mại tới mức tưởng chừng vừa chạm vào cánh mô đã liền tan ra trong miệng. Nếu không phải trên hai miếng sushi có tay cầm, mặt bên lại có đường phẹt mơ tuya, e rằng sẽ bị người ta tưởng nhầm là mô hình kỳ quái gì đó. Mấy tháng trước, An Thụy Phong có đến Nam Kinh thử vai. Phan đến đón anh hôm ấy cảm thấy chiếc vali này trông hơi quen quen, thế nhưng không nhớ ra được đã từng thấy nó ở chỗ nào. Ngay lúc bọn họ đang vắt hết óc nhớ lại, An Thụy Phong thả chiếc vali xuống, xoay người lần nữa, cực kỳ thân sĩ hướng tay về phía cửa xe bảo mẫu. Một bàn tay nhỏ hơn anh một vòng, thế nhưng rõ ràng thuộc về nam giới, đặt lên lòng bàn tay của An Thụy Phong. Dưới sự dẫn dắt của An Thụy Phong, thân hình núp trong xe bảo mẫu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một cậu trai trông vừa quen mắt lại không gọi được tên lên, nhiệt tình vẫy vẫy tay, từ trong xe bảo mẫu chui ra, đứng ở bên cạnh An Thụy Phong. Có fan nhỏ giọng bàn luận. Người đứng cạnh Vương Tử là ai vậy? Nhìn quen lắm nha. Là người kia, là người kia. Trên diễn đàn còn có topic của couple của bọn họ. Topic couple là gì? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Nghe đồn nội dung trong đấy quá đen tối, bị dìm topic rồi. Rốt cuộc người này là ai thế? Cũng là ngôi sao à? Là ca sĩ, tên là... Tên bài hát thì khá nổi tiếng, nhưng tôi thực sự không nhớ được tên cậu ta. Mấy lời bàn luận kiểu này đối với Lăng Hy quả thật chính là chuyện thường như cơm bữa. Danh tiếng của cậu quá nhỏ, luôn bị fan lãng quên. Cậu không ngại việc tự giới thiệu lại bản thân với mọi người. Lăng Hy hung gió một cái với mấy fan đang bàn luận sôi nổi. Hey nhô, tôi là Lăng Hy, bạn diễn của An Thụy Phong trong phim. Tôi đóng vai. Cậu còn chưa dứt lời, mấy fan từng nhìn thấy poster tạo hình, liền nhớ ra thân phận của cậu. Có người cười nói. Cậu đóng chó con. Lăng Hy nhỏ giọng ho khan một tiếng. Tôi đóng tứ đồ đệ. An Thụy Phong nhịn cười, vội nghiêng đầu qua chỗ khác, để Lăng Hy không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh. Thế nhưng fan ở khắp xung quanh, vẻ mặt của anh vẫn bị camera chụp lại. Hứa Chí Cường giục An Thụy Phong và Lăng Hy nhanh chóng tiến vào sân bay. Bọn họ mỗi người kéo theo một chiếc vali, đang ngang xuyên qua tầng tầng fan hâm mộ, đi về phía của kiểm tra an ninh. Bọn họ đi, fan cũng bám theo. Hai người đứng trong vòng người đông nghịch, giống hệt ông chúa được bảo vệ. Xung quanh là một vòng ong mật vo ve không ngừng. Đi tới chỗ nào là y như rằng kéo theo mây đen tới chỗ đó, khiến những người không liên quan phải nhượng bộ lui binh. An Thụy Phong ký tên đến mềm cả tay, chụp chung tới đơ cả miệng. Còn phải đề phòng một số fan hâm mộ đánh lén, sờ tay sờ mặt sờ đầu, cứ như thế. Chuyện nhỏ, hơn nữa có fan cũng muốn nhào lên cưỡng hôn. Vệ sĩ cách hơi xa, mắt thấy An Thụy Phong sắp bị người ta chiếm tiện nghi. Lăng Hy vẫn luôn đi theo sau anh, nhanh tay lẹ mắt xông tới, dùng bàn tay của chính mình ngăn lại đôi môi nhiệt tình của fan. Bọn họ đến sân bay trước 3 tiếng, thế nhưng bỏ ra 2 tiếng để giao lưu cùng fan. Nam Kinh cách Thượng Hải không xa, thế nên có rất nhiều fan từ Thượng Hải tới đây. An Thụy Phong cố gắng ký tên cho tất cả mọi người, cảm ơn bọn họ đã vất vả buôn ba. Chờ hai người khó khăn lắm mới chào tạm biệt được fan để tiến vào lối đi VIP. Lăng Hy mệt tới độ muốn lẹ lưỡi để thoát nhiệt. Nhìn đám vệ sĩ xung quanh, người nào người nấy mồ hôi đầy trắng, mệt đến đứt cả hơi. Bọn họ nghỉ ngơi được chốc lát liền phải đi đăng ký. Có An Thụy Phong ở đây, Lăng Hy đương nhiên không cần chen trong khoang phổ thông. Đi vào khoang hạng nhất dưới sự dẫn đường của hai nữ tiếp viên, Lăng Hy hài lòng ngồi xuống, vỗ vỗ ghế dựa mềm mại than thở. Lần cuối cùng em được ngồi khoang hạng nhất đã là chuyện từ thuở debut năm nào. Năm đó danh tiếng của cậu lên như diều gặp gió. Đầu tiên là giật được quý hạng 3 cuộc thi âm nhạc, tiếp đó còn phát hành album cùng tên. Công ty rất coi trọng cậu. Việc đi lại của cậu luôn được ưu tiên chuẩn cao nhất. Đáng tiếc cậu ngồi ở vị trí này chưa được 2 tháng, đã liên tục dốc không phanh. Từ đấy về sau chỉ có thể cùng người đại diện nhà mình chen chúc trong khoang phổ thông. An Thụy Phong biết mấy năm qua cậu rất cực khổ. Anh nói, khoan hoạn nhất chuyện này trong nước chưa phải tốt nhất đâu. Qua một khoảng thời gian ngắn nữa, anh sẽ mang em về Canada, gặp người nhà. Khoan hạn nhất chuyến bay quốc tế có giường nằm vách ngăn, tuyệt đối thoải mái hơn bây giờ nhiều. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói về việc gặp mặt người nhà. Đề tài không mau nghiêm túc như thế, nhưng ở trong miệng An Thụy Phong, nó dường như chỉ là hàng kèm theo chuyến trải nghiệm khoan hạn nhất. Lăng Hy nghe xong cũng không kinh sợ, ngược lại còn hùa theo lời anh. Anh hứa sắp xếp lịch trình cho anh kín mít kiểu đấy, sắp tới anh làm gì có thời gian về nhà thăm người thân. Hay là tuần này tới nhà em trước đi, mẹ em làm sườn xào chua ngọt là ngon cực kỳ. Anh gầy thế này, đêm đó, đến đó ăn nhiều một chút thịt đi. Hứa Chí Cường ngồi một bên cố gắng vểnh tai nghe lén, không nhịn được xen mồm vào. Tình huống bên nhà An Thụy Phong, tôi đại khái cũng hiểu rõ. Cậu ấy khờ mao, người nhà sẽ không nhiều lời phản đối. Nhưng Lăng Hy này, cậu xác định người nhà mình có thể tiếp thu việc cậu mang đàn ông về ra mắt chứ? Đấy không phải quan hệ yêu đương bình thường. Nếu bố mẹ cậu tương đối bảo thủ thì sao? Tôi khuyên cậu vẫn nên từ từ thì hơn. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Lăng Hy kiên định nói. Trước đây ba em đã từng nói, ông hy vọng em có thể tìm được một người yêu, có dáng dấp đẹp đẽ, biết chăm sóc cho em. Tốt nhất nên thuộc làng giải trí. Như vậy hai đứa em mới có thể có tiếng nói chung. Anh xem, ba điều kiện này có cái nào An Thụy Phong không phù hợp đâu. Đều phù hợp thật. Máy bay trên trời 4 tiếng. Hứa Chí Cường từ khoảng cách gần xem bọn họ show ăn ái trọn cả 4 tiếng đồng hồ. Ngày trước mỗi lần hai người anh em, Hứa Chí Cường luôn trụ không nổi 5 phút, liền phải bưng mắt bị chói mù rời đi. Thế nhưng hiện tại ba người bọn họ cùng ngồi trong khoang hạng nhất. Hứa Chí Cường có muốn trốn cũng chẳng trốn được, chỉ có thể tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Chờ tới khi máy bay tiếp đất, bọn họ lại tẩy trần bằng sự nhiệt tình của fan Bắc Kinh. Lăng Hy đi theo bên người An Thụy Phong, giúp anh nhận lấy bản ký tên fan đưa tới, sổ sách cùng các loại quà tặng. Thấy Lăng Hy kè kè đi bên cạnh An Thụy Phong, trong tay còn kéo theo vali tình nhân, liền lớn mật hỏi cậu. Anh là trợ lý mới của Vương Tử à? Lăng Hy không biết xấu hổ là gì. Đúng vậy, tôi là trợ lý phụ trách vấn đề sức khỏe sinh lý của ảnh. Chờ bọn họ vất vả phá được vòng vây, xong lên xe bảo mẫu, mặt trời đã xuống núi mất rồi. Lăng Hy tặc lưỡi nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian bọn họ đứng để ứng phó với fan còn dài hơn thời gian ngồi máy bay. Cậu vừa cầm khăn ướt giúp An Thụy Phong đang mệt bở hơi tai lau tay, vừa sấn lại gần, hôn động viên lên mặt anh một cái. An Thụy Phong thoi thóp quay đầu, đem bên mặt còn lại chì ra cho cậu. Thế là Lăng Hy rất biết nghe lời, nhào tới hôn thêm một cái. Ngày hôm nay nhìn An Thụy Phong khổ cực mức độ này, Lăng Hy nửa tiếc nuối nửa vui mừng. Tiếc nuối vì bản thân sắp phải dừng chân tại đây, đời này không thể trải nghiệm cảm giác có nhiều fan vì mình mà điên cuồng như thế. Vui mừng vì bản thân sắp dừng chân tại đây, đời này sẽ không bị nhiều fan cuồng nhìn mình chăm chăm, với ánh mắt như hổ rình mồi kiểu đấy. Giới giải trí phi thường phức tạp. Bạn nhận từ nó bao nhiêu vinh quang, thì bản thân phải hy sinh bấy nhiêu vì nó. Vì lẽ đó, dứt áo ra đi ở một thời điểm thích hợp, lựa chọn của Lăng Hy cũng không phải tồi. An Thụy Phong vốn định mang Lăng Hy về thẳng nhà mình, nhưng sau khi Lăng Hy suy nghĩ một lúc, cậu kiên trì trở lại căn phòng công ty thuê cho mình. Nơi đấy cách Dương Thiên rất gần, sáng mai cậu muốn đi qua bên đó chém giết, cùng lãnh đạo công ty đại chiến 300 hiệp. Vì vậy đêm nay, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức, làm bé ngoan đi ngủ sớm. Tính từ ngày tỏ tình tới nay, thì đây chính là buổi tối đầu tiên bọn họ tách ra. An Thụy Phong nắm chặt tay Lăng Hy, rất muốn bám theo cậu về phòng trọ. Thế nhưng mấy gian phòng liền nhau ở đó đều bị Dương Thiên bao trọn gói. Nếu anh đi tới đó thì vô cùng bất tiện, rất có thể sẽ bị nghệ sĩ khác hoặc người đại diện bên đó nhìn thấy. Lăng Hy cũng không nỡ xa anh, hai người ở trong xe bảo mẫu hết ôm ấp, hôn lấy hôn để. An Thụy Phong lưu lại trên cổ Lăng Hy một chuỗi ô mai hồng. Lăng Hy thì gặm ra một dấu răng ở trên bả vai An Thụy Phong. Hứa Chí Cường hú lên quái dị. Tổ tông ơi, ngày mai cậu phải chụp quảng cáo quần jean đó, không được mặc áo đâu biết không hả? Lăng Hy dùng mu bàn tay quẹt mỏ, rất keo kiệt nói. Nếu như ảnh đi chụp quảng cáo đồ lót, em không chỉ cần cắn mỗi bả vai thôi đâu. Xe bảo mẫu đi đến trước cổng tiểu khu Lăng Hy ở mới dừng lại. Lăng Hy xuống xe trước. An Thụy Phong hôn ngón tay cậu một cái. Ngày mai cố lên nha, anh vẫn đang chờ làm bà chủ quán trà sữa của em đấy. Buổi tối hôm đó, khu chém gió trên trang fansite chính thức của An Thụy Phong rất là náo nhiệt. Diễn đàn ngày hôm nay cơ bản đều post video phát trực tiếp và hình ảnh của nhóm Lá Phong, tiễn máy bay Nam Kinh cùng đón máy bay Bắc Kinh chiếm cứ. Mà ở một topic couple nào đó bị admin dìm hàng, chủ topic đã lâu không xuất hiện, chỉ chờ tới ngày hôm nay để tự tay khôi phục, đổi mới tư liệu. Chủ topic: tiểu đồng bọn đã lâu không gặp, tôi đây là người Thượng Hải, hôm nay là ngày An Thụy Phong kết thúc quay chụp. Từ thủ phủ Nam Kinh trở về thành phố Bắc Kinh, thế là tôi liền chạy đến Nam Kinh để tiễn máy bay. Trước đó ở trong lòng tôi luôn cầu nguyện, lần tiễn máy bay này sẽ được nhìn thấy Lăng Hy, hay nhất chính là có thể được chụp cảnh bọn họ đi chung với nhau. Phóng chân trời cao nghe được lời cầu nguyện của tôi, thực sự để Lăng Hy và Vương Tử cùng nhau xuất hiện nè. Mọi người mau nhìn cái vali sushi tình nhân này xem. Này thì dịu dàng dắt tay, còn có nụ cười xấu xa nữa nè, ánh mắt yêu thương nữa. Chủ tư bích thực sự bị moe đến mắc bệnh tiểu đường rồi. Từ ngày bắt đầu cùng nhau thử vai, đến trò đùa ác tôm đất trong, poster tạo hình bán manh và cả gọi điện thoại trực tiếp trong pha meeting nữa. Rồi ạ, phát đường nhiều quá rồi, tôi ăn hỏng vô nữa. Bên dưới fan couple dồn dập tát hoa chúc cho càng ngày càng nhiều đường. Nhìn bức ảnh couple ngầm hiểu nhau của phu phu hai người, mòe nhỏ nước miếng. Hứa Chí Cường thân là người duy nhất ở bên cạnh An Thụy Phong, biết được quan hệ giữa hai người. Mỗi khi tinh thần bị kích thích, thất thường, hắn đều mở bài post này ra xem. Khi hắn nhìn thấy có nhiều người giống mình, bận tâm đến đôi cẩu nam nam kia, Hứa Chí Cường liền cảm thấy công tác không còn quá sang nan như vậy nữa. Có điều là người đại diện, Hứa Chí Cường mong hai người khiêm tốn một chút. Nhưng là fan couple, những người hâm mộ lại hận hai người không thể khom ao ngay ngày mai. Trí tưởng tượng của fan rất cường đại, tốc độ phóng ra não động cực kỳ nhanh. Mấy suy đoán ấy, lúc thì chọt ngay giữa hồng tâm, lúc lại là xa 10.000.000 dặm. Hứa Chí Cường thân làm người biết chuyện, lúc xem bài post này, hắn luôn có cảm giác kích thích như đang khiêu vũ trên mũi dao. Fan couple đem chính chủ phát đường treo ở trên mép, bọn họ nào có biết bản thân chính chủ ngọt cả cục đến mức không hòa tan nổi thành đường. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hy tinh thần tràn trề năng lượng từ trên giường bật dậy, đứng trước gương thử hết quần áo này đến quần áo khác. Thường ngày cậu ăn mặc rất tùy ý, mỗi lần đi đến công ty đều diện áo phông quần dài, nhưng hôm nay cậu tới đó là để đàm phán với cấp trên, trang phục tuyệt đối không thể khiến người ta coi thường. Lăng Hy lấy ra một bộ tây trang đắt tiền nhất từ trong tủ treo, suy nghĩ một chút không khoác áo vest, chỉ mặc mỗi sơ mi và quần âu, thu lại nụ cười trên mặt. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cậu thanh niên vừa trắng trẻo thanh tú lại thành thực, thận trọng. Chỉ có điều nghiêm túc chưa được 3 giây, cậu lại bị chính phong cách bảo thủ của mình chọc cho bật cười. Công ty chủ quản của cậu, Dương Thiên, bỏ tiền ra bao trọn mấy tầng lầu trong một tiểu khu, cách trụ sở của công ty 2 đoạn ngã tư để làm ký túc xá cho gà dưới trướng. Mới đầu không có nhiều nghệ sĩ lắm, Lăng Hy được độc chiếm một căn 2 phòng ngủ. Thế rồi số lượng nghệ sĩ tăng nhanh, mấy căn bên cạnh đều bị đổi thành phòng vách ngăn. Vốn dĩ công ty cũng tính sắp xếp người khác vào ở chung với cậu, nhưng do Lăng Hy cắn răng tự móc hầu bao thuê lại nửa căn, nên mới có thể tiếp tục một mình độc chiếm. Lúc trước cậu còn vui tươi hớn hở an ủi bản thân, cho dù không làm nghệ sĩ mà công tác khác vẫn được công ty thuê nhà trọ. Nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy đúng là bị quỷ ám. Cậu gọi điện tố khổ với An Thụy Phong. Cảm giác trong lòng em hiện tại cứ như chia tay với người yêu cũ khốn nạn ấy. Lúc yêu thì thấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng có thể nhịn. Luôn thấy kẻ khác không thể nào so bì được. Hiện tại muốn chia tay, bỗng chốc hoàn toàn tỉnh ngộ. hết thảy nợ cũ nợ mới đều nhảy ra, càng nhìn càng thấy đó là một cái tên cặn bã, làm lỡ làng thanh xuân của mình. An Thụy Phong an ủi cậu. Không sao, mặc dù người yêu cũ của em là một tên xấu xa, thế nhưng người yêu hiện tại của em là một tấm gương tốt. Vậy lúc nào về, em sẽ theo cho anh một lá cờ thi đua, bên trên viết. Rồng trong loài người, tấm gương trên giường. Lăng Hy cúp điện thoại, vừa ngâm nga vừa bước ra khỏi cửa, vui vẻ giống như một cô thôn nữ muốn ra ngoài hái nấm. Cậu đi tới trước cửa thang máy, bỗng chừng trên người mới được bốc thêm may mắn. Không tới nửa phút đồng hồ, thang máy đã từ tầng trên hạ xuống. Mà trùng hợp nhất là khi cửa thang máy mở ra, người đứng bên trong chính là người đại diện cũ, đã hơn một tháng không gặp của cậu. Lúc này Ngô Hữu Bằng đang quay lưng lại với cửa thang máy, nói chuyện cùng một cô gái trẻ phía sau. Lăng Hy đi theo hắn 11 năm, bóng lưng của hắn hầu như đã in sâu vào trong đầu cậu. Vì thế cửa thang máy vừa mới mở ra, cậu liền vọt ngay vào trong, dùng cả hai tay hai chân, treo người lên lưng Ngô Hữu Bằng. Cậu gọi ơi ới một tràng. Anh Ngô, anh Ngô, anh Ngô, anh Ngô. Ngô Hữu Bằng bị Lăng Hy dọa sợ hết cả hồn, thang máy cũng bị cậu làm trùng xuống. Có điều khi nghe được giọng nói của Lăng Hy, Ngô Hữu Bằng nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn cậu, rất tự nhiên tét một cái vào mông Lăng Hy. Xuống nhanh, không biết giữ hình tượng trước mặt đàn em à. Lăng Hy đã sớm chú ý tới năm cô bé trang điểm xinh đẹp trong thang máy, vừa nhìn đã biết ngay bọn họ là nhóm nhạc idol, Ngô Hữu Bằng mới nhận. Cậu quy quy củ củ treo xuống khỏi người hột Ngô Hữu Bằng, rất tự nhiên giới thiệu bản thân. Chào mấy em, anh là Lăng Hy. Mấy cậu bé mồm năm miệng mười nói. Em biết anh nha, tới bây giờ dẫn chúng em về ký túc xá, thi thoảng anh Ngô vẫn đi nhầm tầng đó. Ảnh luôn nói dắt nghệ sĩ nam sướng hơn, vì những lúc anh không nghe lời, ảnh có thể thẳng tay đánh mông anh. Anh Ngô hung dữ lắm á, lúc mang anh cũng như vậy hả? Mấy cô nhỏ vây xung quanh cậu, liêu ra liêu ríu như mấy chú chim sẻ. Đây là lần đầu tiên Lăng Hy được nói chuyện với nhiều gái xinh như thế. Bên trái có ngực bự, bên phải có môi hồng. Cậu không biết nên đặt ánh mắt vào em nào mới tốt. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lăng Hy quyết định nhìn em gái có bộ ngực bự nhất kia. Ngô Hữu Bằng giới thiệu từng người với cậu. Lần lượt từ trái sang phải là Đồng Đồng, Hi Hi, Nam Nam, Bắc Bắc, Chung Chung. Lăng Hy cơ trí nói, em đoán tên nhóm của mấy cổ gọi là ban nhạc mạc trượt. Người ta gọi là ban nhạc phương hướng ông ơi. Mấy cô nhỏ cười ầm ĩ, luôn mồm khen Lăng Hy hài hước. Ngô Hữu Bằng nói, thấy gái xinh thì biết cách nói chuyện thế. Trước đây mọi người đều nói chú không biết điều. Sao lại thế? Trước giờ ca hát em luôn điều chỉnh giọng mà. Mọi người vừa cười vừa nói vừa đi về phía Dương Thiên. Nhóm bọn họ có 6 nghệ sĩ, khi một flop dập mặt. Thế nên chẳng cần thừa tiền thuê xe để tránh tai mắt người khác. Mấy cô nhỏ vừa bước một bước vào ngành, đường ở cái thời điểm tràn ngập mơ ước về tương lai, quấn quýt lấy Lăng Hy, hỏi rất nhiều câu liên quan về việc sau khi trở thành đại minh tinh. Lăng Hy đáp, mấy tháng trước các em mà hỏi anh vấn đề này, anh chắc chắn không trả lời được. Thế nhưng bây giờ anh đã gặp được Sao Bự rồi nha. Các em biết An Thụy Phong đúng không? Ảnh chính là huynh đệ tốt, cùng mặc chung một cái quần với anh đó. Ở bên cạnh ảnh, anh được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, ngồi máy bay đi đi về về, đều có fan đưa đón. Thâm tâm Ngô Hữu Bằng tự nhủ, hai đứa đâu chỉ là huynh đệ tốt cùng mặc chung một cái quần, rõ ràng là huynh đệ tốt cùng mặc chung một cái quần lót thì có. Như người ta yêu đương bí mật, đều lo sợ đề phòng cẩn thận. Còn Lăng Hy thì cười toe toét, đem quan hệ giữa hai người khoe ra. Thẳng thắn kiểu đấy là chẳng làm ai nghi ngờ. Khi bọn họ đi tới công ty, cũng là lúc Lăng Hy đang chém gió hăng nhất. Ngô Hữu Bằng cắt ngang lời cậu, bảo ban nhạc mặt trượt đi lên trước, mình có việc muốn bàn bạc cùng Lăng Hy. Dương Thiên là một công ty quản lý có quy mô nhỏ, chỉ thuê được 2 tầng trong một tòa nhà văn phòng làm trụ sở. Tầng trên tầng dưới còn có công ty đào tạo minh tinh khác. Chờ bóng dáng mấy cô nhỏ khuất sau thang máy, nụ cười trên mặt Ngô Hữu Bằng biến mất, quay đầu lo lắng nhìn Lăng Hy. Hôm nay chú tới công ty đàm phán cùng bọn họ à? Với hiểu biết của hắn về Lăng Hy, nếu lãnh đạo không triệu tập thì còn lâu cậu mới chủ động tới công ty. Bữa nay cậu còn mặc tây trang, một thân một mình đi đến đây, xem ra trong lòng đã có quyết định. Không hẳn là đàm phán, trước tiên tâm sự cái đã, sau đó thăm dò ý tứ. Ở trước mặt hắn, Lăng Hy không bao giờ che giấu điều gì. Ngày hôm qua em mới từ Nam Kinh về, công ty không phải người đại diện mới liên hệ với em, thậm chí cả vé máy bay em cũng phải tự đặt. Em không còn chút lưu luyến gì với Dương Thiên nữa rồi. Một năm rưỡi trước, Lăng Hy hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản. Từ lúc ấy cậu đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Khi đó cậu vừa tròn 25 tuổi, trong lòng có chút không cam tâm. Khi 10 năm nỗ lực cứ thế trôi qua theo dòng nước, thế là dưới sự trợ giúp của Ngô Hữu Bằng, cậu ký hợp đồng thêm 3 năm với công ty. Trong 3 năm này, Lăng Hy hy vọng có thể tiếp tục phấn đấu. Nếu như có cơ hội thăng tiến thêm một bước, như vậy cậu cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Thế nhưng còn chưa hết 3 năm, công ty đã ngấm ngầm ý định đóng băng cậu, thậm chí điều cả người đại diện của cậu đi, để cậu hiện giờ phải tứ cố vô thân. Hôm nay cậu tới đây là để nói chuyện với công ty. Nếu như công ty thực sự muốn buông bỏ cậu, còn lâu cậu mới ngoan ngoãn chịu thiệt, nhất định phải tranh thủ quyền lợi của bản thân. Đường nào cũng có thể đến Rome, đâu phải rời khỏi công ty thì không thể sáng tác hát hò. Hiện giờ mạng net phát triển như thế, đến lúc ấy phát hành album online cũng được mà. Cậu không ham có nhiều fan, chỉ hy vọng có người thật lòng thích ca khúc của cậu là được rồi. Cậu không mong kiếm được tiền từ việc sáng tác, chỉ mong trái ôm đại minh tinh, phải ôm quán trà sữa, sáng tác vì yêu thích, không vì tiền. Hai người hàn huyên mấy câu, Lăng Hy đem ý nghĩ và dự định sau này của mình nói sơ qua với Ngô Hữu Bằng. Ngô Hữu Bằng nghe xong thì thở dài một hơi, vừa vui mừng vừa cô đơn nói: trước đây anh thấy chú rất trẻ con, cảm giác mình giống như gà mẹ, có thể chăm sóc chú cả đời. Ngày ấy đem chú giao vào tay An Thụy Phong, anh có chút không yên lòng. Không ngờ anh mới rời đi một tháng, chú đã trưởng thành lên nhiều. Lăng Hy khiêm tốn nói: trưởng thành là nhờ nương theo việc sinh lý trưởng thành. Excuse me, tại sao mặc kệ chúng ta nói tới đề tài gì, chú đều có thể lôi chuyện sinh hoạt cá nhân của chú vào? Hai người cùng đón thang máy đi lên công ty. Em gái tiếp tân nhìn thấy Ngô Hữu Bằng bước vào nhà, rất hòa nhã chào hỏi hắn. Anh Ngô, nhóm Đông Đông vừa đi về phía phòng vũ đạo. Anh... Lúc này cô nàng mới nhìn thấy Lăng Hy ở phía sau, vẻ mặt nhất thời cứng ngắc một hồi, vài giây sau mới mở miệng. Lăng Hy, đã lâu không thấy cậu tới công ty. Giọng điệu không mấy thân thiện. Nhìn biểu hiện của cô nàng, trong lòng Lăng Hy lập bập một tiếng. Kết quả chuyến đi này của cậu có lẽ còn tệ hơn dự tính ban đầu. Không nên xem thường tiếp tân của công ty. Mấy cô nàng ở đây đều cực kỳ am hiểu việc nhìn mặt đoán ý. Từ bác gái lao công bình thường, đến thư ký CEO, lãnh đạo đều có thể thân quen nồng nhiệt. Vì vậy thường xuyên thu được mấy tin tức ngầm, hết thảy biến động trong công ty, mấy cô nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà hiện tại em gái tiếp tân vẻ mặt có chút lúng túng, chắc hẳn đã thám thính được quyết định của công ty về phương hướng phát triển của cậu. Lăng Hy chào tạm biệt Ngô Hữu Bằng ở cửa công ty, sau đó dọc theo hành lang dài ngoằng tiến về văn phòng CEO ở phía cuối dãy. Kỳ thực cậu đã đi qua hành lang này rất nhiều lần. Thuở ban đầu trong lòng tràn ngập hy vọng, tiếp đấy là hăng hái, cuối cùng lại sa sút cô đơn. Mãi cho đến hiện tại, trầm ổn quyết đoán, mỗi lần tâm tình của Lăng Hy đều không giống nhau. Lúc cậu gõ cửa đi vào, TV trong văn phòng CEO 10 năm như một, dừng ở kênh giải trí. Trên màn hình LCD 42 inch, một nữ MC xinh đẹp gợi cảm đang đọc tin tức. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm debut của ảnh đế Andrew. Tên phiên dịch của Andrew là An Đức Lỗ. Trong người có 1/2 huyết thống Ý. Trong một lần du lịch Trung Quốc thì được người tìm kiếm ngôi sao ngắm trúng. Từ đấy dựa vào vẻ bề ngoài hoàn mỹ cùng kỹ năng diễn xuất ưu tú, nhảy vọt thành ngôi sao màn ảnh siêu hot. Song song giành được giải ảnh đế vào tay. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản ban đầu, mang theo hơn 10 vạn tệ đầu quân vào công ty Tân Quý. Ngay lúc công chúng bàn luận sôi nổi về phương hướng phát triển sự nghiệp của anh trong tương lai, thì ở độ tuổi 28, như mặt trời ban trưa, anh đột nhiên mất tích. Đối với việc anh rời đi, công ty chủ quản của anh lựa chọn im lặng. Có người nói anh thân mang trọng bệnh, Có người nói anh bị đóng băng, có người nói anh trở thành cổ đông câu sau màn của Tân Quý. 8 năm trôi qua, khi mà công chúng gần như đã quên mất sự tồn tại của anh, thì ngày hôm qua trên Weibo lại có người đăng lên một đoạn video quay trộm. Trong video là quang cảnh buổi lễ tốt nghiệp bằng tiến sĩ của Học viện Đạo diễn chuyên nghiệp tại Mỹ. Trong buổi lễ dường như xuất hiện một người cực kỳ giống anh rêu. CEO ngồi ở sofa, tập trung tinh thần nghe tin tức, không có bất kỳ công ty giải trí nào lại không hy vọng nghệ sĩ dưới trướng mình sẽ xuất hiện trong một bà hoàng âm nhạc hoặc ảnh đế giống Andrew. Cũng giống như không một người nông dân nào không hy vọng con gà mái nhà mình sẽ đẻ trứng vàng. Thấy Lăng Hy đi vào, CEO tỉnh lại từ trạng thái nằm mơ giữa ban ngày, có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi cậu, vội vàng tắt tivi. Lăng Hy, cậu tới rồi à? Bộ phim gì gì đấy kết thúc rồi sao? CEO trở giọng cấp trên. Tối hôm qua vừa quay lại Bắc Kinh. Giọng điệu của Lăng Hy rất bình thản, một câu cũng không oán giận công ty về việc không phái người tới đưa đón mình. Tốt tốt, tôi vừa thấy tin tức đón máy bay của An Thụy Phong trên TV. Xem ra hai người các cậu dạo này thân quá ha, tôi thấy cậu cứ đi theo cậu ta suốt. Tôi thấy cậu cứ đi theo cậu ta suốt. CEO nhìn cậu đầy nghi ngờ. Chắc không phải cậu có ý định gì đấy chứ? Cho dù hắn không coi trọng Lăng Hy, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ khoan nhượng gà nhà mình đổi sang chuồng khác. Ông yên tâm, tôi không có ý định nương nhờ công ty khác đâu. Lăng Hy trả lời cứ như thật. Quan hệ giữa tôi với An Thủy Phong cũng tạm được, mới quen biết hôm thử vai. Đến lúc này CEO cũng không có ý định mời Lăng Hy ngồi xuống. Nếu là lúc trước, Lăng Hy sẽ thành thật đứng yên. Nhưng hiện giờ cậu chả thèm kiên kỵ nhiều như vậy nữa. Trực tiếp đi tới ghế sofa đối diện với CEO, vô tư ngồi xuống. Đã vậy còn tự rót cho mình chén trà. Ồ, quen biết cũng tốt ghê. CEO hầm hồ nói một câu. Đúng như Lăng Hy nghĩ, CEO sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Trước đó cậu đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nếu CEO nói, cậu và An Thủy Phong quan hệ tốt như vậy, sao không nhờ cậu ta giúp đỡ mình một chút? Cậu sẽ dùng tình bạn giữa chúng tôi trong sáng không vì vụ lợi, làm hắn nghẹn họng. Hai người đánh thái cực quyền nửa ngày trời, CEO hỏi cậu sự tình trong đoàn phim. Tiếp đó hỏi cậu gần đây có sáng tác được ca khúc mới nào không? Vẫn vòng vo mãi với Lăng Hy, một chút cũng không có ý định đi thẳng vào vấn đề. Lăng Hy mất sạch kiên nhẫn hỏi thẳng thắn. Tôi muốn hỏi một chút, công ty quyết định về phương hướng phát triển của tôi ra sao? Tháng trước đã điều đi người đại diện hợp tác với tôi 11 năm. Đến hiện tại cũng chưa phân người đại diện mới cho tôi. Xin hỏi đây là ý gì? CEO ngấp ngụm trà, ung dung thông thả nói. Cái này ấy à, có hai nguyên nhân dẫn tới việc không phân người đại diện mới cho cậu. Một là hiện tại công ty không đủ nhân lực. Một cái khác thì có liên quan đến vấn đề đầu tiên mà cậu hỏi. Lăng Hy căng thẳng trong lòng, màn kịch quan trọng cuối cùng cũng tới. Lăng Hy, thiên phú sáng tác của cậu chúng tôi đều thấy rõ. Thế nhưng hiện giờ nhân tài trong giới giải trí quá nhiều. Cậu cũng ở trong giới ngây ngốc được vài năm rồi. Cái gì phải biết cũng đã biết. Chỉ dựa vào công ty chúng ta và tình hình hiện nay của cậu, muốn hot quả thật rất không dễ dàng. Ngay tại thời điểm Lăng Hy cho rằng CEO sẽ nói muốn đem cậu đóng băng, thì CEO lại chuyển đề tài, vẻ ngoặt sang một hướng làm người ta không tưởng tượng nổi. Vì thế cậu có từng suy nghĩ đến chuyện sau này chuyển sang làm việc sau màn không? Lăng Hy nghe người. Việc chuyển sang làm việc sau màn hồi trước cậu đã từng bàn qua với Ngô Hữu Bằng. Cũng đều phải vùi đầu sáng tác. Những bút từ việc viết lời soạn nhạc cũng gần bằng ca sĩ. Chỉ là làm ca sĩ sau này còn được lên bản tin, có cơ hội mở biểu diễn kiếm thêm tiền. Còn làm việc sau màn chỉ có thể thành thật ăn nhuận bút. Lúc trước cậu phải tự lực cánh sinh, chỉ dựa vào tiền nhuận bút chắc chắn sẽ chết đói. Vì thế ý niệm này vừa nảy ra đã bị Ngô Hữu Bằng gạt bỏ. Nhưng hiện giờ cát vàng của An Thụy Phong đã ra vào tay cậu, vì sáng tác dù chỉ kiếm đủ tiền tiêu vặt cũng khiến cậu hài lòng. Lăng Hy hoàn toàn không tin được CEO, trong mắt cậu còn giả man hơn cả Chu Lột Da, sẽ có lòng tốt như thế. Quả thật là một đĩa bánh bự. Càng ngày lúc cậu ngáp một cái mà rơi bụp vào trong miệng. Sau màn ý là chuyên tâm soạn nhạc, viết lời sao? Đúng thế, năng lực sáng tác của cậu rất khủng, công ty vô cùng quý trọng cậu. Cậu sáng tác ca khúc cho nghệ sĩ khác trong công ty của chúng ta, công ty sẽ không rút phần trăm, nói cách khác lợi nhuận bút của cậu nhận được bao nhiêu, cậu sẽ có thể cầm hết. Chu Lột Gia, à không, CEO tiến lên một bước, nhét đĩa bánh vào trong miệng cậu. Hắn càng ân cần như thế, trong lòng Lăng Hy càng cảnh giác. Nghệ sĩ khác trong công ty là ai vậy? CEO lại uống một ngụm trà, đặt chén xuống, trên mặt mang theo nụ cười. Còn có thể là ai nữa? Gần đây công ty chúng ta đang tận lực đào tạo một nhóm nhạc idol, chính là mấy cô bé anh Ngô của cậu đang dẫn dắt đó. Nói xong, hắn thở dài. Ôi, cậu cũng biết đấy, hiện tại nhóm nhạc idol nhiều như thế. Chốc thì thi tuyển, chốc lại hoạt động bắt tay, một lúc thì thần tượng ảo, một lúc lại quán quân cuộc thi âm nhạc hàng năm. Chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp thì rất khó để nâng đỡ người mới. Vì thế công ty quyết định đào tạo mấy cô bé ấy thành một nhóm nhạc loại hình sáng tác. Chủ yếu muốn tuyên truyền rằng toàn bộ ca khúc trong album đều do mấy cô bé tự mình soạn nhạc viết lời. Nói tới đây, CEO ý vị thâm trường liếc Lăng Hy một cái. Lời này không cần tôi nói ra, phải đâu nhỉ? Cậu cũng coi như là lão làng trong công ty, những bước chúng ta có thể thương lượng lại. Quả nhiên, trên đời này căn bản không có đĩa bánh. Lăng Hy chẳng thèm buồn nghĩ ngợi, thẳng thừng từ chối đề nghị khiến cậu buồn nôn đến cực điểm này. CEO căn bản không nghĩ tới Lăng Hy sẽ từ chối lời đề nghị của mình. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hy đã chẳng còn khả năng tiến thêm một bước nào nữa. Công ty thậm chí không phân người đại diện mới cho cậu. Hơn hết, Lăng Hy vẫn vướng 2 năm hợp đồng ràng buộc với công ty, ngoại trừ việc nhận mệnh lệnh làm xạ thủ viết ca khúc, căn bản không còn con đường nào khác. Đúng là mấy tháng gần đây, fan Weibo của cậu tăng lên không ít. Còn nhận một vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, thế nhưng dù sao cậu cũng là ca sĩ. Nếu như công ty chèn ép không cho cậu ra album mới, cho dù dừng lại tất cả hoạt động của cậu còn có thể cứng đầu thế không? Cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Công ty sẽ không ăn chặn một xu tiền nhuận bút. CEO cường điệu nói về chuyện tiền nong. Thời buổi này làm gì có công ty nào đối tốt với nhạc sĩ như thế. Cậu trước đây cũng từng viết ca khúc cho người khác. Tiền nhuận bút căn cứ theo hợp đồng phải chia phần trăm cho công ty. Hiện tại công ty tạo điều kiện, ưu ái cho cậu đến vậy. Trước đây không phải cậu cũng làm xạ thủ cho người khác sao? Bây giờ lại giả vờ thanh cao à? Hai chuyện này không giống nhau. Lăng Hy lắc đầu. Trước đây cậu quả thật vì kế sinh nhai mà đi làm xạ thủ cho ca sĩ loại hình sáng tác khác. Nhưng vụ này thì thi thoảng mới làm một cú. Cậu vẫn luôn tự hào về năng lực sáng tác của mình. Chỉ khi nào quẫn bách lắm mới nhận công tác xạ thủ. Trước khi nhận còn phải điều chỉnh tâm lý nửa ngày trời. Ca khúc bản thân mình viết nhưng phải để tên người khác. Cảm giác cầm tiền nhuận bút, bán đứt chẳng khác nào đang đi con đường, bán con ruột của mình. Thế nhưng ý tứ hiện giờ của công ty là bắt cậu làm xạ thủ trường kỳ cho ban nhạc mạt chược. Ảo ảo không ngừng viết ca khúc cho mấy cô. Việc này bất kỳ nhạc sĩ nào có tự tôn và tự tin đều không thể nào tiếp thu được. Ngay cả quyền tác giả cũng bị cướp đi. Vậy cậu cầm nhiều tiền hơn nữa thì cũng có tác dụng gì? Lăng Hy nói. Tôi có thể nể mặt 11 năm bồi dưỡng của công ty. Ở những lúc mấy cô bé thật sự không viết được ca khúc, tôi sẽ làm xạ thủ cứu nguy một hai lần. Thế nhưng ông bắt tôi viết hẳn một album cho mấy cô bé. Thậm chí tương lai còn phải viết 2 lần, 3 lần, n lần. Vậy mà đều không để tôi ký tên. Cái này tôi thật sự không thể nào chấp nhận được. Sắc mặt CEO đen xì. Lăng Hy, tôi nói thật nhé. Cậu đã debut lâu như thế. Ngay cả một album tiêu thụ lớn cũng không có. Giá trị thương nghiệp luôn rất thấp. Để cậu ký tên lên album căn bản không có điểm bùng nổ. Chẳng thà tôi tìm một hot boy trong học viện âm nhạc, đem hắn đóng gói về rồi bảo hắn viết ca khúc, có khi còn được quan tâm hơn. Công ty cho cậu đãi ngộ cao như vậy, đã là phi thường tôn trọng cậu đó. Mấy ông chèn ép ca sĩ dưới trướng, bắt họ phải làm xạ thủ mà gọi là tôn trọng mà. Thế giới tôi ở đây, ỷ một bãi, ông bắt ăn, có thể xem như quà cảm ơn mấy ông không? Cậu đừng có được, cho thể diện mà không cần. CEO trực tiếp bày ra uy hiếp. Hợp đồng của cậu vẫn nằm trong tay công ty đấy. Tôi cho cậu một ngày, trở về suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy đi trả lời tôi. Có làm xã thủ hay không, quyền quyết định ở trong tay cậu. Thế nhưng sau này cậu còn có lịch trình hay không, quyền quyết định ở trong tay tôi. Lăng Hy uống xong ngụm nước trà cuối cùng trong chén, trước khi đi liếc mắt khinh bỉ nhìn CEO. Lần sau có yêu hiếp người khác, cảm phiền ông lấy ra cái gì đó có giá trị cao mà cược một chút. Xì, nói như thế mấy tháng gần đây cậu có lịch trình không bằng. CEO bị cậu làm cho tức muốn đứt mạch máu não. Kỳ thực so với việc dùng lời nói làm nghẹn chết đối phương, Lăng Hy càng muốn thẳng tay, tạt chén trà vào mặt hắn. Có điều cậu tuyệt đối không được động thủ. Một khi động thủ sẽ biến thành cậu đuối lý. Cậu nhất định phải tiêu sái rời đi, dùng chiếc cằm cao ngạo đối phó với sự sắp đặt thấp kém của CEO. Chỉ là dẫu có tự nhủ không được động thủ kiểu gì, thế nhưng lúc đi ra khỏi văn phòng, Lăng Hy vẫn không nhịn được, sập mạnh cửa. Khuôn cửa cùng ván cửa đập vào nhau phát ra tiếng ồn lớn. Khung ảnh treo trên tường lắc la lắc lư rơi xuống đất, dọa CEO nhảy dựng lên một cái. Trong lòng Lăng Hy không thoải mái, thế nhưng trên mặt cậu chẳng có tí biểu hiện gì. Trong công ty, có nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy. Cậu không thể để bọn họ dò xét ra được bất cứ tin tức gì từ trên mặt mình. Lăng Hy cầm đầu đi ra khỏi công ty, ra đến ngoài liền cấp tốc gọi một chiếc taxi về nhà. Chờ tới khi ngồi vào trong xe, cậu mới cảm thấy yên tâm. Lăng Hy duỗi bàn tay đầy mồ hôi, rút điện thoại ra khỏi túi quần. Trên màn hình, chấm đỏ ghi âm nhấp nháy liên tục, mà thời gian ghi âm dài tới 30 phút. CEO Dương Thiên đã quá xem nhẹ Lăng Hy, cho dù cậu, nghệ sĩ nhỏ không có lấy một chút tiền đồ phát triển này, chỉ là con rối trong lòng bàn tay, mặc cho mình điều khiển. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng lần này Lăng Hy có chuẩn bị mà đến. Trước khi bước vào công ty, cậu đã bật chức năng ghi âm trong điện thoại lên. Nội dung 30 phút ghi âm này cực kỳ rõ ràng, xung đột chủ yếu tập trung ở 5 phút cuối cùng. Mấy câu giả vờ giả vịt trước không có giá trị, cậu biên tập lại ghi âm, đem 5 phút cuối cùng trích ra, sau đó ngay lập tức gửi cho Ngô Hữu Bằng. Về chuyện công việc, người cậu tín nhiệm và ý lại nhất vĩnh viễn là người đại diện cũ của mình. 5 phút sau, Ngô Hữu Bằng nghe xong đoạn ghi âm, liền gọi điện thoại cho cậu. Lăng Hy còn chưa kịp nói alo, Ngô Hữu Bằng đã liên tục bắn sang một tràng thâu tục. Lão già ngu si kia, có phải 3 tháng nay không ỉa dồn hết cức vào trong óc không hả? Quyết định rác rưởi kiểu này mà lão cũng nói được. Bắt chú làm xạ thủ. Kiểm tra anh cây súng lục đi, anh làm xạ thủ bắn chết lão trước tiên. Anh tuyệt đối không nhắm vào đầu lão nổ súng đâu. Mẹ nó, nhỏ lao nứt, sợ rớt cức ra hết thì chết. Mỗi lần ép Ngô Hữu Bằng bực bội, trình độ công kích của hắn lại làm cho Lăng Hy phải mở rộng tầm mắt. Lăng Hy nghe thấy hắn hình dung thôi đã cảm thấy muốn ói. Trước kia em cho rằng công ty không sắp xếp người đại diện cho mình, nói không chừng sẽ tùy tiện cử một trợ lý mới công tác được nửa năm đến. Ai ngờ lão ta đến cái ý nghĩ giả vờ cũng không có, trực tiếp để em làm xạ thủ. Nhìn dáng vẻ lão như thế, 2 năm tới quyết ép khô em đây mà. Cậu rất nghiêm túc nói. Anh nên biết, cõi đời này ngoại trừ An Thủy Phong, không có ai có thể ép khô em được. Lần này đến cả khí lực nói câu excuse me, Ngô Hữu Bằng cũng không có. Hắn cố gắng bẻ hướng câu chuyện từ sinh hoạt cá nhân của Lăng Hy về lại chuyện ghi âm. Lúc anh mới bắt đầu dẫn dắt nhóm nhạc idol, công ty có bảo anh phương hướng của nhóm là đi trên con đường ban nhạc loại hình sáng tác. Thế nhưng cả tháng nay, ngoại trừ lớp thanh nhạc và vũ đạo, anh không thấy bất cứ lớp học sáng tác viết lời nào, cứ tưởng chưa đến lúc. Ai ngờ lão lại đem ý nghĩ này nhắm tới trên người chú. Lăng Hy cười. Em cũng đoán được, anh nhất định không biết sắp xếp này của công ty, anh mà biết trước. Nói không chừng đầu của CEO đã sớm bị anh đánh đến thành đầu heo. Sau khi hai người thảo luận, nhất trí quyết định rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc chấm dứt hợp đồng. Hiện tại chứng cứ còn chưa đủ, tốt hơn hết nên tìm thêm chứng cứ khác. Phải chứng minh được trong lúc chưa hết hợp đồng, công ty không cho cậu những đãi ngộ mà cậu nên có, thậm chí nhiều lần phạm sai lầm trong phương hướng phát triển. Như vậy có thể tăng thêm phần thắng cho cậu lúc lên tòa. Chỉ có điều hiện giờ Lăng Hy và CEO đã cãi nhau to như thế, cậu rất không tiện đi đi lại lại trong công ty, Vì thế sự tình thu thập chứng cứ, tất cả đều rơi xuống trên đầu Ngô Hữu Bằng. Đề cập tới vấn đề này, Lăng Hy có chút hổ thẹn. Anh Ngô, xin lỗi anh. Rõ ràng bây giờ anh có thể thỏa sức bồi dưỡng nhóm nhạc mới. Vì chuyện của em mà làm anh phải bí quá hóa liều. Chẳng may bị công ty biết được, cơ hội công tác anh vất vả lắm mới chiếm được sẽ không còn. Này tính là cái gì? Ngô Hữu Bằng nói. Một bên là chó con vô lại, anh mày nuôi 18 năm. Một bên là đàn vịt con xấu xí anh mày mới tiếp nhận được một tháng. Coi như đàn vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga trắng, mang anh bay lên trời cao. Anh vẫn không nỡ bỏ rơi con chó ngố mình nuôi đã lâu. Sau khi rời khỏi công ty, Lăng Hy không có đi tìm An Thụy Phong, mà trực tiếp trở lại căn nhà trọ công ty phân cho để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, An Thụy Phong lại tham gia một tiết mục phỏng vấn ở khu Thành Nam. Dự tính đến hơn 18 giờ tối mới quay xong. Ngày mai còn có một chương trình giải trí ở sân khấu bên đó nữa. Cũng phải chạy show từ sáng sớm. Để tiện cho hai cái mỏ trao đổi, Hứa Chí Cường đặc biệt đem lịch trình công tác của An Thụy Phong gửi trước cho Lăng Hy. Như vậy cậu có thể nắm rõ thời gian liên lạc với anh. Cũng có thể đốc thúc anh đi nghỉ sớm để bảo trì thể lực. Nhà trọ của Lăng Hy ở khu Thành Bắc, một nam một bắc qua lại cần hơn 3 tiếng đồng hồ. Mấy ngày hôm nay, Lăng Hy đều phải ở lại Thành Bắc để xử lý chuyện công ty. Lịch trình của An Thụy Phong cũng kín mít, thành ra khoảng thời gian sắp tới bọn họ sẽ không gặp được nhau. Tuy rằng Lăng Hy cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng cậu vẫn tích cực tiếp nhận kết quả này. Trái lại, An Thụy Phong tĩnh mịch khó chịu, chằn đờn gối chiếc không sao ngủ nổi. Một buổi tối không được nhìn thấy Lăng Hy, nỗi nhớ nhung của anh tràn thành sông, đủ để đem tưới sa mạc thành Tam Giác Châu. Sau khi kết thúc công tác của ngày hôm nay, An Thụy Phong vừa ngồi lên xe bảo mẫu, đã gọi điện thoại ngay cho Lăng Hy. Lăng Hy, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ngày hôm nay có ăn cơm đúng giờ hay không? Gặp anh Ngô chưa? Hiện tại em đang làm gì thế? Lăng Hy chỉ nhằm vào câu quan trọng nhất để trả lời. Em đang nhớ anh đó. Thật là khéo quá, anh cũng đang nhớ em. Hai người nấu cháo điện thoại ngọt ngọt ngào ngào, những ngôi sao trên bầu trời dường như đều nở thành hoa. Anh một câu, em một câu, tám nhảm mấy chuyện thiếu muối. Từ mặt trời ngày hôm nay sao lại bự đế? Đến mấy chú chim nhỏ ngoài cửa sổ gọi hội đánh nhau, cứ như không sao nói hết đề tài. Hàn huyên hồi lâu, hai người mới chuyển đến việc chính sự. An Thụy Phong hỏi Lăng Hy, buổi đàm phán hôm nay với lãnh đạo công ty có kết quả ra sao? Lăng Hy không xấu giếm, mười, rõ ràng đem sự tình thuật lại một lần. Cậu đã nóng máu xong, khi nói về việc cực kỳ buồn nôn kia, giọng điệu của cậu bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Cậu kể mình đã ghi âm lại đoạn đối thoại, lão ta cưỡng ép cậu làm xã thủ, chờ sau khi thu thập đủ chứng cứ, sẽ đưa lên tòa để kết thúc hợp đồng. Nghe xong lời cậu kể, An Thụy Phong rất đau lòng. Mấy năm qua anh debut đều có đại thủ chống lưng, thành thử rất thuận buồm xuôi gió. Điều khoản trong hợp đồng giữa anh và công ty cực kỳ lỏng lẻo, hầu như đều là quyền lợi chứ không có nghĩa vụ. Tuy anh từng nghe nói, mấy nghệ sĩ nhỏ dưới đáy làng giải trí rất khổ, thế nhưng anh chưa bao giờ phải đối mặt trực tiếp với hoàn cảnh khốn khó ấy. Bây giờ nghe thấy công tác của bạn trai mình gặp phải tổn thất nặng nề như vậy, An Thụy Phong hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Lăng Hy, chọc cho cậu vui cười, giúp cậu giải quyết vấn đề khó khăn. Lăng Hy đương nhiên không đồng ý. Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai anh còn game show và một buổi chụp hình cho tạp chí nữa đó. Anh mà đi đến chỗ em thì còn lại mấy tiếng để ngủ hả? Hơn nữa chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Đây là trường kỳ chiến đấu, giờ em bên này đem chứng cứ thu thập đầy đủ. Đến lúc ấy anh còn phải tìm cho em một luật sư am hiểu về phương diện này để kiện lên tòa nữa đó. An Thụy Phong kiên trì muốn tới, cố chấp nói mình thiếu ngủ mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. Lăng Hy không đành lòng để anh bôn ba vất vả, nói mấy ngày nữa là có thể gặp nhau rồi. Hai người cứ giằng co như vậy tới 20 phút, An Thụy Phong nhượng bộ trước tiên. Lăng Hy, chúng ta không nên tranh luận chuyện này nữa, anh có đi hay không, để ông trời quyết định đi. Hả? Ông trời quyết định kiểu gì? Bây giờ anh gửi cho em một bao lì xì tin nhắn, anh cho em hai con số, em đoán xem bên trong có bao nhiêu tiền. Anh gửi trước, em đoán, sau đó em mở lì xì, đoán đúng anh sẽ không đi, đoán không đúng là anh sẽ qua đó. Lăng Hy thầm nghĩ, nếu như không giải quyết dứt điểm chuyện này, tối nay hai người đều ngủ không ngon. Thế là cậu đáp ứng ý kiến của An Thụy Phong. Một phút sau, An Thụy Phong gửi cho Lăng Hy một bao lì xì tin nhắn không rõ số tiền. An Thụy Phong, em đoán xem bên trong có bao nhiêu đồng tiền, 6 đồng hay 8 đồng? Em đoán 8 đồng. Vậy em mở ra đi. Lăng Hy nhấn vào bao lì xì, hình động tiền tài trên màn hình tung lên trong một giây, cuối cùng dừng lại ở một con số, 9 đồng. An Thụy Phong, anh... An Thụy Phong âu yếm không thôi. Anh đang trên đường tới nhà em nè.